phải kiên nhẫn với phiền não và phải có lý tưởng tích cực đối với phiền não, đối với những khó khăn đang có ở trong mình.